giống như chữ M rộng đáy. 1. Người có chán núi rất thao lược. 2. Chán núi mà chân ăn vào tới mái tóc hai bên chán là người cực kỳ thông minh. 3. Trai, gái nếu có chán núi sáng sủa nên học về thuốc, về luật. Tuy nhiên học gì thì cũng dễ thành đạt. 4. Chán đồi thua chán núi, nhưng cuộc đời lành hơn. Chán núi hai bên móp. Chán núi mà hai bên móp là núi giả giống như tai treo. 1. Nên làm nghệ thuật hoặc làm gì có tính cách sân khấu trình diễn. 2. Loại này làm gì về hình thức thì ghê gớm lắm nhưng nội dung thì chẳng có gì. Chán nâu. Chán da đổi sang màu nâu là thời vong, cuộc đời sẽ như dã tràng xe cát, thành công rồi thì bị phản, bị cướp công, có khi thuộc bộ tam vong, gồm có thời vong, chán nâu, thân vong, mũi nâu, nghiệp vong, cầm nâu, thì cuộc đời coi như vứt đi hoàn toàn. Chán lệch. Chán lệch thì công danh lận đận, có thể bị nhức đầu kinh niên. Chán vòng. Có thần khí thì chán vòng, tức là cong, tăng thêm nhiều sức mạnh cho chán. 1. Chán vòng như bẹ cau thì có thể là đại anh hùng. 2. Chán vòng mà thịt ở chán nhễ nhại thì tính tham lam, bần tiện, tăng lên vô cùng. Chán được mộ. Chán được mộ thì phần giữa chán gần mép tóc nổi lên một gò, thường là hình vuông, sáng sủa, đẹp, thế lớn, nở nang, đầy đặn, nhiều dương chất. 1. Phần lớn là phát về công danh, theo giá trị nho giáo, nhất sĩ, bây giờ phải kể cả phú nữa chứ không thể chỉ quý. 2. Chán được mộ mà bị khuyết, ám hãm, vạt, nhiều âm chất thì khi phát tất gặp sát phạt. Do đó, tướng được mộ mà khuyết thì nếu được đề nghị một chức vụ quan trọng thì phải từ chối một cách thực tình, lấy lệ để nhận thì chết. Chán nhô cả khối. Chán nhô cả khối làm tăng sức mạnh cho chán. Nếu tướng đủ thần khí, 1. Chán nhô ra khỏi đầu cả khối thì cực kỳ thông minh. 2. Chán nhô ra cả khối, trông khỏe thì có uy quyền, làm gì đứng đầu mới thuận. Chán gồ nhô ra. Chán gồ nhô ra thì bướng bỉnh, mất dạy. Phân biệt với chán nhô cả khối thì chán gồ nhô ra và đầu không vào một khối. Chán sóc lên. Chán sóc vuốt lên, không phân biệt phía nào. Nếu sóc vuốt cả chán thì giống như đầu sóc. Chán sóc vuốt lên nhẹ thì có bệnh nhức đầu, mạnh thì có bệnh thần kinh. Chán có cung hưởng phá. Phần cung hưởng nằm ở hai bên góc chán. Nếu xấu, thí dụ như bị thắt, huyết hãm thì thành công rồi sẽ bị phản, bị cướp công. Chán thắt. Phần chán trên lông mày bị thắt lại, bị bó lại như buộc bằng dây nịt, ngăn chia chán. Tức là nặng thì cả chiều ngang của chán với phần dưới của mặt. 1. Chán thắt thì cô độc. 2. Có tướng này thì công danh không được bền vì thiếu người hỗ trợ. 3. Thấy hãm tại chỗ thắt thì còn gặp nhiều hung hiểm do bà con họ hàng mang đến. 4. Thành công chớ nên đem anh em họ hàng vào làm để có vây cánh. 5. Con đẻ ra thấy chán thắt thì nên cho quy y tướng này khắc sát bố mẹ. Chán có cung hưởng bật vượng. Phần góc chán ở trên lông mày lên đến mé tóc gồm luôn cả cung hưởng thì chủ về thông minh, công danh, tài lộc. 1. Bên tả và bên hữu đều nổi bật lên, thế vươn lên, mở rộng thì người này là kỳ tài thiên hạ. 2. Bên trái là tả phù, bên phải là hữu bật, do đó nếu có tả phù hữu bật thì giống như làm tướng có quân tinh nhuệ, làm vua có trung thần, tướng này mà làm ăn buôn bán thì thành công dễ như chơi, và phần mình bao giờ cũng lớn hơn. Chán cánh phượng. Hai bên góc chán nở rộng, đầy đặn và thế lớn thì được gọi là chán cánh phượng vì trông như cánh chim phượng đang dang ra. 1. Thịt góc chán nhẹ, da mỏng, sắc nhuận thì thông minh, nổi danh thiên hạ. 2. Thịt góc chán nặng, da dày, xương dày thì bất đắc kỳ tử, thường do ngã từ trên cao. 3. Thịt góc chán nhũn thì tham lam, thủ đoạn khủng khiếp. Chán nhật nguyệt. Chán có vòng nhật nguyệt là chán có một vòng tròn âm dương nằm tại cung công danh. 1.